Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513, đạo thứ ba Pháp tướng có điểm là luyện một hồi bá thể thuật. Thạch Hạo vẫn cảm thấy thể nội năng lượng dồi dào, giống như muốn nổ tung đồng dạng. Hắn vốn là đã đạt đến nhị tướng đỉnh phong, chỉ kém từng tia liền có thể trùng kích tam tướng. Hiện tại ăn đại tế thiên cấp bậc thịt hung thú, tự nhiên nhất cử liền đã tới cảnh giới bình chướng. Cảnh giới không ra, trong cơ thể hắn năng lượng liền không cách nào phát tiết. Thạch Hạo quyết định chắc chắn, quyết định lập tức trùng kích tam tướng. Nguyệt Doanh, hắn tại trong thức hải kêu lên. Tốt, người cái tai họa ngàn năm chủ nhân, vì cái gì còn sống đâu? Nguyệt Doanh y nguyên ác miệng, nhưng lập tức dẫn dắt Thạch Hạo linh hồn, hưu một chút, tiến nhập trong tinh không vô tận. A, cổ thông kinh ngạc, hắn phát hiện Thạch Hạo lập tức liền thành sắc không, rõ ràng thân thể ở đó, lại cho hắn một loại cảm giác, đối phương đã mất đi linh hồn. Có ý tứ, thật có ý tứ, hắn lộ ra dáng tươi cười. Vị tiểu lão đệ này so ta tưởng tượng đến còn muốn bí mật đông đảo. Bất quá, đây là chuyện tốt, muốn hoàn thành như thế hành động vĩ đại, bằng vào ta một người khả năng không cách nào làm đến. Phi phi phi, ta làm sao có thể làm không được? Miệng quạ đen, miệng quạ đen. Ngoặc kép, Nguyệt Doanh mang theo Thạch Hạo phi hành, đơn giản không nhìn khoảng cách. Vô tận tinh hà bị để qua sau lưng, nếu như Thạch Hạo bây giờ còn có thực thể mà nói, khẳng định sẽ bởi vì dạng này cao tốc mà nôn mửa không thôi. Phía trước, một mảnh trống không, nhưng Nguyệt Doanh lại là ngừng lại. A, lần này không phải tìm lỗ đen sao? Thạch Hạo hỏi, đây là mặt trời hình thái thứ ba, chỉ có loại cực lớn mặt trời mới có tư cách diễn hóa thành lỗ đen. Tại dưới loại trạng thái này, bất kỳ cái gì vật chất đều sẽ bị nghiền vỡ nát. Đây là thế giới lực lượng cực kỳ cuồng bạo, vũ trụ vạn vật, không còn so lỗ đen càng kinh khủng. Ngươi cho rằng gọi lỗ đen, chính là một cái động màu đen sao? Nguyệt Doanh tràn đầy khinh bỉ nói. Chẳng lẽ không phải? Thạch Hạo hỏi lại, dĩ nhiên không phải. Nguyệt Doanh lắc đầu. Chỉ là bởi vì lỗ đen có thể bắt hết thảy vật chất, khiến cho không cách nào tránh thoát nó trói buộc, chính là tia sáng cũng không cách nào thoát khỏi, mới có thể được xưng là lỗ đen. Tốt a, vậy ý của ngươi, tại tiền phương của ta liền có một ngụm lỗ đen rồi. Thạch Hạo hỏi, không tệ, Nguyệt Doanh gật đầu, cuối cùng không có ngu quá mức. Ếch. Ngươi không thừa cơ đen ta vài câu liền không vui đúng không? Vậy bắt đầu đi, Thạch Hạo kích động, lần này, ngươi chỉ có thời gian một ngày. Nguyệt Doanh nghiêm nét mặt nói, lỗ đen xé rách lực vô cùng kinh khủng, chính là linh hồn cũng không có thể tránh khỏi, mà lấy ta hiện tại có thể vận dụng lực lượng, nhiều lắm là chỉ có thể bảo đảm ngươi một ngày, mà lần này đằng sau... ta cũng muốn nghỉ ngơi thời gian rất lâu đến khôi phục. Cho nên, ngươi coi đây là cơ hội duy nhất đi. Thạch Hạo gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Đi thôi, Nguyệt Doanh đá ra một cước. Lập tức Thạch Hạo cả người liền bay ra ngoài. Móa, Thạch Hạo chỉ tới kịp kêu một tiếng. Liền bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng lôi kéo. Tốc độ bắt đầu tăng tốc. Sau đó, tinh không biến mất, hóa thành một vùng tăm tối, nhưng lập tức lại có quang ảnh chớp động, mặt trời vô hạn sụp đổ, biến thành một cái điểm, mà cái giờ này chất lượng vô cùng lớn, nó hấp thụ lực đạt đến không cách nào hình dung tình trạng. Có thể hấp thu hết thảy tồn tại, cũng nghiền nát hết thảy tồn tại, nếu không có Thạch Hạo có Nguyệt Doanh bảo hộ. Cam đoan ngay cả linh hồn của hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị trong lỗ đen lực lượng xé nát. Nhưng bây giờ, hắn lại có cơ hội quan sát lỗ đen nội bộ. Ở chỗ này, hình thành quy tắc phù văn cũng là lít nha lít nhít đè ép cùng một chỗ. có thể nhìn thấy, tại chỗ sâu nhất, những phù văn này cũng đang đổ nát, hóa thành càng thêm thuần túy bản nguyên. Sau đó, những này bản nguyên lại diễn hóa thành phù văn mới, vòng đi vòng lại, tạo thành tuần hoàn, rõ ràng là cực kỳ cuồng bạo lỗ đen, lại tràn đầy sức khôi phục. Thạch Hạo nhìn xem, trong lòng Minh Mộ mọc thành bụi, hắn tham lam hấp thu đây hết thảy. A, hắn chỉ cảm thấy qua trong nháy mắt mà thôi, có thể linh hồn đã trở về, tại trong thể xác tỉnh lại. Một ngày, cái này đến rồi. Thạch Hạo phát hiện, tại trên tòa hồn đảo thứ ba, xuất hiện một con thỏ màu đen. Mẹ nó, ta quan tưởng không phải lỗ đen sao? Làm sao xuất hiện một con thỏ? Thạch Hạo khóe miệng co giật. Đây là chơi thoát sao? Đã nói xong lỗ đen đâu? Thạch lão đệ, ngươi đột phá tam tướng. Cổ thông thanh âm vang lên, lại phảng phất xa cuối chân trời. Thạch Hạo cả người đều là hoảng hốt, còn đắm chìm tại trong thứ ba pháp tướng đả kích không thể tự thoát ra được. Thật lâu đằng sau, hắn mới lên tiếng, hữu khí vô lực, thế nào? Cổ thông hỏi, câu nói này thanh âm liền muốn gần nhiều, đại biểu cho Thạch Hạo đang dần dần lấy lại tinh thần. Là thứ ba pháp tướng xảy ra vấn đề sao? Thạch Hạo thở dài, vâng, cổ thông cũng là hết sức quan tâm. Hắn nhưng là đối với Thạch Hạo tràn đầy chờ mong. Cho ta xem một chút, có ý tốt sao? Thạch Hạo nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, hay là lắc đầu, vẫn là thôi đi. Cổ thông nhìn một chút Thạch Hạo biểu lộ, nói, mặc kệ là cỡ nào cổ quái kỳ lạ, ta chắc chắn sẽ không cười. Ngươi phải biết, ta thế nhưng là gặp nhiều cổ quái kỳ lạ pháp tướng. Thìa, đũa loại pháp tướng này ta đều gặp. Thực sự không cười? Thạch Hạo hỏi, cam đoan. Cổ thông vỗ ngực, Thạch Hạo cuối cùng là đem thứ ba pháp tướng phóng ra. Lập tức, một con thỏ đen liền xuất hiện ở Thạch Hạo trước người. Cũng không có chờ Thạch Hạo phát ra chỉ lệnh, nó liền đến chỗ nhảy nhảy nhót nhót đứng lên, manh đến so sánh, phốp, ha ha ha ha, cổ thông nhịn không được, lập tức cuồng phún mà cười, mẹ nó, liền biết ra hỏa này không đứng đắn, không đáng tin cậy. Thạch Hạo phiền muộn được, thứ ba pháp tướng là con thỏ không tính, thế mà còn không nghe chỉ huy, người khắp nơi nhảy nhót là có ý gì? Thỏ đen ngẩng đầu, thấy được cuồng tiếu cổ thông. Nó nghiêng đầu giống như tại tường tận xem xét, lại hình như đang tự hỏi. Đột nhiên giận dữ, bỗng nhiên liền nhảy tới. Một ngụm mở ra, chơi, một màn kinh khủng xuất hiện. Miệng của nó lại có thể vô hạn mở lớn, giống như hóa thành một ngụm lỗ đen giống như hướng về cổ thông nuốt hết đi qua. Cổ thông tiếng cười lập tức im bặt mà dừng, thân hình bắn ra, hướng về sau triệt hồi. Lúc này cũng có thể thấy được thực lực của hắn, tốc độ lùi lại này nhanh đến kinh người, tùy tiện lại tránh được thỏ đen một cái cắn này. Thỏ đen cắn một cái không, lại hướng về cổ thông đuổi tới. Nó nhưng thật ra là linh hồn thể, tốc độ đồng dạng nhanh đến mức kinh người. Trong nháy mắt liền đuổi kịp cổ thông, lại là cắn một cái tới. Cổ thông không còn tránh, mà là mặc cho thỏ đen cắn tới. Nhưng là, hắn phảng phất một khối khó gặm xương cốt, thỏ đen cắn một cái là cắn đi lên, nhưng thủy chung không cách nào đem cổ thông nuốt vào bụng. Hoàn toàn đến khó mà nuốt xuống, không thể làm gì, nó đành phải lại đem cổ thông phun ra. Bẹp bẹp, thỏ đen đối với bên cạnh nham thạch gặm, chỉ thấy nó miệng vừa hạ xuống, nham thạch liên đới phía dưới bùn đất đều là biến mất một khối lớn. Thạch Hạo chấn kinh, cái này không phải liền là lỗ đen thôn phệ năng lực sao? Hắn không có thất bại, chỉ là hắc động pháp tướng không biết là chuyện gì xảy ra, thế mà biến thành một con thỏ hình thái, thật mẹ nó quá mức a. Thạch lão đệ, ngươi pháp tướng này muốn nghịch thiên a. Cổ thông hiện ra thân thể,